Đấu phá thương khung vô thương cảnh giới. Chương 14:14, Thiên Minh Cốc 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là tràn tiếng vỗ tay, tiếp theo vang lên giòn rẽ. Tiêu Viêm khẽ giật mình, ngẩng đầu hướng trên đài cao nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy kích động, không nói hai lời thân hình liền quỳ xuống. Tiểu tử Tiêu Viêm bái kiến tiên tổ. Tại thời điểm tiếng vỗ tay vang lên, Tiêu Viêm rõ ràng cảm nhận được, huyết mạch chính mình rung động. Loại cảm giác này không sai, tuyệt đối sẽ không sai. Ngay tại thời điểm đầu gối Tiêu Viêm vừa mới chạm đất, liền được một cổ lực lượng đỡ lên, một vị lão giả nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. Tốt, không nghĩ tới Tiêu gia ta lại có đấu đế sinh ra, rất tốt, không cần đa lễ, ha ha, đi theo ta đến Tiêu tộc một chuyến. Lời nói vừa dứt, lão liền nắm lấy bả vai Tiêu Viêm, muốn mang người rời đi. Ta nói này Tiêu lão đầu, Tiêu Viêm được ta đón về. Tuy nói hắn là hậu nhân của Tiêu gia, nhưng ta muốn thu hắn làm đệ tử của Thiên Minh Cốc. Ngươi làm sao có thể mang hắn đi dễ dàng như vậy được? Hiện tại muốn đưa Tiêu Viêm đi chính là tiên tổ Tiêu gia đời thứ 20 năm, coi như nguyên lão của Tiêu gia, tên là Tiêu Long, tại Tiêu tộc địa vị rất cao, tam trưởng lão Tiêu tộc. Minh đế thực lực đạt tam tinh đấu đế, tại đế châu cường giả nổi bật, cùng Minh đế quan hệ rất tốt. Tiêu Viêm đến lục địa này, trong gia tộc đã cảm ứng được, vì an toàn Tiêu Viêm, gia tộc cố ý an bài người có thực lực mạnh mẽ Tiêu Long đi tiếp ứng, thời điểm đi ngang qua Thiên Minh Cốc, tiện đường ghé thăm Minh Đế, chưa từng nghĩ vừa vặn đụng phải, Thiên Minh Cốc mấy vị trưởng lão đang cá cược, Tiêu Long ham mê đánh bạc cực lớn, liền gia nhập còn thở là còn gỡ, không thể dừng chơi tiếp được, ủy thác cho Minh Đế hỗ trợ đi tiếp ứng Tiêu Viêm. Hiện tại nghe Minh Đế nói muốn đem Tiêu Viêm thu làm Thiên Minh Cốc đệ tử. Sao có thể đáp ứng? Minh Đế vội vàng tiến lên một bước, tay khoác lên trên vai Tiêu Long. Lão huynh, ngươi xem chúng ta quan hệ thế nào? Việc này còn muốn đa tạ ngươi, đã để ta thay ngươi đi đón tiểu tử này nha, đúng không? Ngươi nhìn trong cốc ta, nhân tài như Tiêu Viêm tiểu đệ có được mấy người, trước hết làm ký danh đệ tử trong cốc, về sau nếu như Tiêu Viêm tiểu huynh đệ nguyện ý, chính thức trở thành đệ tử, Tiêu lão đầu người thấy vậy có được không? Nói như vậy đang nhắc nhở Tiêu Long, bởi vì ham đánh bạc làm trễ nải việc đi tiếp ứng Tiêu Viêm. Tiêu Long cười khổ, trong miệng lẩm bẩm, ai thèm làm đệ tử Thiên Minh Cốc nhà ngươi, sau đó nghĩ thế nào lại nói tiếp. Bất quá nha, chúng ta lão bằng hữu đã lâu, nên ta cấp cho ngươi mặt mũi, nhưng việc này đều phải nghe theo Tiêu Viêm định đoạt. Tiêu Long cùng Minh Đế đều nhìn về phía Tiêu Viêm, nhìn thấy Minh Đế cùng Tiêu Long. Thấy Tiêu Long cũng không có khăng khăng phản đối, Tiêu Viêm liền mỉm cười đối với Minh Đế. Tiền bối nói gì vậy, việc này Tiêu Viêm cảm kích còn không kịp. Tiêu Viêm nhớ đến nhân tình, thời điểm vừa tới đây, nếu không có Minh Đế, chỉ sợ chính mình còn không biết đang lưu lạc nơi đâu, làm ký danh đệ tử cũng không mất mát gì, sảng khoái đáp ứng. Tốt, Tiêu Viêm sau này sẽ là Thiên Minh Cốc ký danh đệ tử. Trong lòng Minh Đế vui mừng, Tiêu Viêm đã là đệ tử. Hắn lại là người của Tiêu gia, từng phương diện, Thiên Minh Cốc đều kiếm lợi lớn, Minh Đế cười gật đầu. Tiêu Long cũng không nói gì thêm, Minh Đế nói xong, từ trên thân lấy ra một mảnh đá màu xanh ngọc đưa cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Viêm nghi hoặc nhìn, không có phát hiện mảnh đá kia có gì huyền bí, nhưng Tiêu Long nhìn thấy mảnh đá lại giống lên. Minh lão đầu, xem ra ngươi còn rất phóng khoáng nha, ngay cả la bàn đều lấy ra được. Minh Đế nghe xong, suy, ta nói Tiêu lão đầu ngươi đây là ý gì, gièm pha ta sao? Ta vẫn luôn đối với ngươi rất hào phóng, la bàn này ta không phải cũng đưa cho ngươi sao? Tiêu Long chép miệng, nhìn khối của ta không có tốt như khối này, ngươi xem ra có chút thiên vị Tiêu Viêm nha. Minh Đế dậm chân, ngươi, hừ, không tốt thì trả lại cho ta. Tiêu Long lui về phía sau một bước, trên tay ta liền của ta, dựa vào gì muốn ta trả lại cho ngươi? Ngươi! Ai, không cùng ngươi so đo nữa, đến đây Tiêu Viêm, ta nói với con cách dùng la bàn này. Minh Đế bị Tiêu Long làm cho tức xì khói, trực tiếp đối với Tiêu Viêm một bên còn đang nghiên cứu mảnh đá. Minh Đế tiếp nhận hòn đá trong tay Tiêu Viêm, giới thiệu. Mảnh đá này, nó phi thường chân quý, Thiên Minh Cốc đệ tử bình thường sẽ không có. Mảnh đá này tên là la bàn, toàn bộ đấu đế đại lục cũng chỉ có Thiên Minh Cốc chế tạo được. Chế tạo thứ này 10 phần phức tạp, sử dụng lại vô cùng đơn giản. Kỳ thật, một truyền tống trận cỡ nhỏ, con đem đấu khí của con truyền vào bên trong la bàn. Nó sẽ hiện một chùm quang đoàn, ghi nhớ vị trí hiện tại của con, chỉ cần con không phải ở nơi đặc thù, trong tích tắc truyền tống trở về. Quả là đồ tốt, Tiêu Viêm nghe vậy không khỏi giật mình, nghĩ tới đấu đế đại lục này, lại có nhiều loại đồ vật kỳ lạ hiếm thấy như vậy. Dựa theo lời Minh Đế, Tiêu Viêm thận trọng truyền đấu khí vào, một đoàn chùm sáng màu lam bị phân giải, tại bề ngoài la bàn ghi chép lại vị trí, Tiêu Viêm bay ra cách đó một đoạn khá xa, chỉ sau ý niệm, hắn đã xuất hiện ở chỗ vừa được la bàn đánh dấu. Hắc, thật thần kỳ, thứ này quả nhiên hữu dụng, có thứ này, không chỉ có thể giảm bớt thời gian phi hành, hiệu suất được đề cao thật lớn, dùng để truy sát cùng chạy trốn cũng rất tốt. Ha ha, đa tạ Minh Đế, Tiêu Viêm cao hứng nói. Minh Đế cười khoát tay, biểu thị không có gì, Tiêu Viêm mau đem mảnh đá bỏ vào trong giới chỉ. Chiếc nhẫn, lúc này Tiêu Long đã xé mở một khe hở không gian, đối với Tiêu Viêm hô. Chúng ta đi, còn có rất nhiều chuyện phải làm đấy, cách chương.